Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 98. Rất muốn liên hệ nhị thủ vũ khí thị trường. Vì lẽ đó ngươi liền trơ mắt nhìn lão già kia đem Khinh Minh mang đi. Lúc đêm khuya, Lý Uyển Tình khó có thể tin chất vấn vẫn còn đang nội đường lầu 2 ăn ngốn nghiến Vương Cửu. Trong giọng nói khó được dính vào một tia khóc nức nở. Tiệc mừng thọ hiện trường, làm Trầm Nhược Thạch lấy đảo hải cảnh tu vi nháy mắt trấn áp lại Trầm Khinh Minh. Làm cho nàng một chữ cũng không nói được thời điểm. Đồng thời tại chỗ Lý Uyển Tình cùng Lý Chiêu Lộ cũng là một chữ cũng không nói ra được. Không cần Trầm Nhược Thạch hết sức đi nhằm vào. Chỉ là hắn ở hiện trường tồn tại cảm giác cũng đủ để bất kỳ đám người dám nghi ngờ hắn ngậm miệng. Đó là một loại phát ra từ sinh vật bản năng cảm giác sợ hãi. Khác nào nhỏ bé run rế gặp được hồng hoang dị thú. Cho tới nhất quán to gan lớn mật Lý Uyển Tình đều bị kinh sợ địa uyển như hóa đá. Dù cho trong lòng ngàn vạn lần muốn thử nghiệm đứng lên. Thân thể nhưng hoàn toàn không nghe sai khiến. Cái kia loại mờ mịt cảm giác vô lực. Ở Lý Uyển Tình 18 năm trong đời còn cực nhỏ từng có. Ở Thanh Vân Thành, kiêng kỵ đến thân phận của nàng. Cực nhỏ có cái kia chút tiền bối đại tu sĩ sẽ dốc toàn lực nhằm vào nàng thả ra loại này uy thế. Hơn nữa tìm biến Thanh Vân Thành, cũng tuyệt không có một đảo hải cảnh đại tu sĩ. Có thể để Lý Uyển Tình có ngước nhìn thương thiên cảm giác vô lực. Chỉ cần Lý Uyển Tình trong lòng còn đối với Trầm Nhược Thạch có mảy may ngỗ nghịch chi tâm. Loại này vô hình cảm giác ngột ngạt thì sẽ không đoạn tuyệt. Sau đó cái cảm giác này vẫn kéo dài đến rồi tiệc mừng thọ kết thúc. Làm tất cả mọi người tan cuộc ly khai. Làm Trầm Nhược Thạch mang theo Trầm Khinh Minh cùng Triệu Kim Thành đi thương nghị việc kết hôn sau. Đó, mất đi chống lại ý nghĩ Lý Uyển Tình mới rốt cục thu được chi phối thân thể tự do. Sau đó mang theo cứng ngắc cảm giác đau đớn. Nàng ngay lập tức liền đem ánh mắt chuyển lên trên lầu. Lầu hai phòng khách, cái kia lẽ ra đúng lúc ra mặt ngăn lại hết thảy người. Đi nơi nào, là Khinh Minh muốn ta ở đây chờ nàng. Không cần đi động, hiện nay nàng lại không tới đón ta. Ta đương nhiên không có thể tùy ý đi lại. Vương Cửu chuyện đương nhiên đáp lại nói. Nàng khó được như vậy nghiêm túc nhờ vả ta một chuyện. Ta sao được không tuân thủ ước định. Ngươi. Ngươi bình thường tự xưng là trí lực hơn người, lẽ nào liền một điểm biến báo năng lực đều không có? Lý Uyển Tình cũng thật là tức giận, lẽ nào ngươi không nhìn ra vào lúc ấy cần phải dũng cảm đứng ra ngăn cản cái kia lão không chết? Sao? Vương Cửu nhìn một chút Lý Uyển Tình, nghiêm túc hỏi, tại sao muốn ngăn cản? Cái này còn muốn hỏi... Trầm Nhược Thạch cái kia lão không chết muốn nàng gả cho như vậy một không giải thích được biến. Thái, thời điểm như thế này không ngăn cản, chẳng lẽ còn muốn chờ bọn hắn sinh ra hài tử đến lại ngăn cản sao? Vương Cửu nói rằng, ngươi là chỉ 2019 năm đầu thai vẫn là 2020 năm hai thai. Ngươi, Lý Uyển Tình cũng là lần đầu tiên đối mặt Vương Cửu có loại này nóng tính trên mạo sự phẫn nộ cảm. Giác, Vương Cửu, ngươi nói những câu nói này là thật lòng sao? Vương Cửu nói rằng, loại chuyện như vậy ta không có đùa giỡn cần phải. Vì lẽ đó ta là ở nghiêm túc hỏi ngươi, tại sao ta muốn ngăn cản Trầm Nhược Thạch? Đoạn đối thoại này, liền ngay cả Lý Chiêu Lộ đều nghe không nổi nữa. Vương Cửu tiên sinh, lý do nào khác cũng cho qua, nhưng Khinh Minh ngay lúc đó lời ngươi cũng nghe thấy, nàng đã sáng tỏ biểu thị phản đối, là Trầm Nhược Thạch dùng vũ lực đưa nàng mang đi. Vương Cửu nói rằng, đúng, cho nên, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ thật sự nói không được nữa, dáng vẻ như vậy Vương Cửu, đối với nàng mà nói thật sự là quá xa lạ. Tuy rằng vẫn cứ anh tuấn đẹp trai địa làm người mê say, nhưng là tim đập thình thịch cảm giác nhưng đang nhanh chóng tiêu tan. Quả thật, nàng cùng Trầm Khinh Minh quan hệ luôn luôn không tốt, nhưng ở tiệc mừng thọ hiện trường, mắt thấy Trầm Khinh Minh bị Trầm Nhược Thạch lấy bạo lực trấn áp mang đi. Nàng còn là hy vọng cái kia thiên ngoại thần kiếm có thể hiện thân ngăn cản tất cả những thứ này. Nhưng mà cái này hy vọng nhưng lấy tàn khốc như vậy phương thức rơi vào khoảng không. Cái kia lẽ ra đỉnh thiên lập địa anh hùng, nhưng đang dùng loại này buồn cười mượn miệng trốn tránh nghĩa vụ của mình. Mà đang ở Lý Chiêu Lộ cảm thấy một trận đau khổ thời điểm, Vương Cửu mở miệng nói, Trầm Nhược Thạch thực lực làm sao? Dù cho lấy các ngươi nông cạn tu vi cần phải cũng có thể lĩnh hội được a. Nơi đây là hắn sân nhà, nội đường có bốn khí 13 trận, ngoại đường có thường thắng tinh kỳ, lòng đất là trong vòng ngàn dặm địa mạch tiết điểm, ngoài ra Trầm Nhược Thạch bên người còn có Trầm Kinh Hải, Trầm Nguyệt Anh chờ người tu tiên trợ chiến, tổng hợp sức chiến đấu mạnh. Dù cho tại Cửu Châu Tiên Ma đại chiến thời kỳ cũng đủ để chống chọi một nhánh ma tộc quân đoàn. Ở loại này thực lực mang tính áp đảo chênh lệch hà, ta căn bản không có bất kỳ ngăn cản thủ đoạn của hắn. Phen này lời lạnh như băng, nhưng càng là để hai vị thiếu nữ trong lòng cảm giác nặng nề. Xác thực, tuy rằng Vương Cửu là đã từng vô địch thiên hạ thiên ngoại thần kiếm, nhưng hắn lúc này chỉ còn dư lại một cái trống rỗng thể xác. Cái kia mỹ lệ đường hoàng kiếm thế giới, trùng kiến tiến độ không đủ một phần vạn, liền giống như một thoi thóp người bị thương nặng. Hy vọng như vậy trạng thái hắn đi chống chọi một cái thời đỉnh cao đào hài cảnh tu sĩ, đích xác có chút làm người khác khó chịu. Thật sự, một chút biện pháp cũng không có sao. Lý Chiêu Lộ vẫn là không cam lòng, giấy dụa hỏi, chính diện giao chiến lời, ta biết ở không giờ linh trong một giây bị kích phá ngoại vi kiếm trận, không giờ linh trong vòng 3 giây hoàn toàn mất đi huyễn kiếm thuật thi pháp hoàn cảnh, sau đó ở nửa giây bên trong ta đem chịu đựng trước sau 17 vòng tiên thuật oanh kích, mà ở Trầm Nhược Thạch đám người phát hiện không cách nào thương tới thần của ta kiếm bản thể sau, lẽ ra có thể ở trong vòng 3 giây đúng lúc chuyển biến chiến thuật, từ đánh chết chuyển thành phong cấm. Ban đầu vận dụng không thể nghi ngờ sẽ là thường thắng tinh kỳ. Bọn họ sẽ thử nghiệm lấy các đời anh linh trăm vạn hùng binh cuộc chiến trận đến nhốt lại ta. Mà tới đây, chính là ta khoảng cách cơ hội thắng lợi gần nhất một lần. Thường thắng tinh kỳ lấy khí linh làm chủ, ta làm thiên ngoại thần kiếm chi linh, tồn tại vị trên bậc tự nhiên áp chế, mà ở vị cấp vượt qua hết thảy quân trong trận, ta có 1% cơ hội cướp đoạt thường thắng tinh kỳ quyền khống chế. Sau đó lợi dụng này tiên bảo, ta có 1% xác suất có thể rung động lòng đất linh mạch, làm nổ Trầm thành người chôn giấu ở đây ôn dưỡng khắp thành linh trì. Linh trì nổ tung sau, có 1/3 xác suất sẽ khiến cho thiên kiếp, mượn thiên địa đại kiếp nạn, ta thì có 1/3 nắm bắt có thể ở tình hình rối loạn bên trong đánh giết Trầm Nhược Thạch đám người. Như vậy đón lấy chính là đơn giản tính toán, nếu như chính diện giao chiến, ta ước chừng 91/1000 xác suất có thể đúng quy cách giết đối thủ, ngoài ra còn có 1/1000 xác suất có thể nhân lúc loạn mang theo các ngươi tất cả mọi người ly khai Trầm thành, 3/1000 xác suất đơn độc mang đi Trầm Khinh Minh một người, còn sót lại xác suất cơ bản cũng là bị trấn áp tại chỗ, sau đó trải qua cây cải củ nước hình chờ dàn vặt. Vương Cửu xa xôi nói xong, chỉ để hai vị thiếu nữ trong lòng liền ngay cả phẫn nộ cùng đau khổ đều bị đánh tan, chỉ còn dư lại một chỗ tuyệt vọng. Nguyên lai người cũng không phải là không nghĩ tới phải ra tay, mà là đã tính toán như thế chính xác. Lý Chiêu Lộ lẩm bẩm nói, xác thực, nhất định phải ngươi ở nơi này xuất đầu, quá mức làm người khác khó chịu. Lý Uyển Tình thì lại cắn răng, chỉ dựa vào chúng ta những người này khẳng định là không đủ. Nếu như Vương Cửu đều không làm gì được bọn họ, như vậy ngay lập tức tạm thời tránh mũi nhọn mới là lựa chọn sáng suốt. ta cũng là hồ đồ, lãng phí thời gian oán giận ngươi lại có ý nghĩa gì? Ta đây liền liên hệ gia tộc ra tay, Trầm Nhược Thạch làm ra chuyện như vậy, cũng thì đừng trách Thanh Vân Thành nâng thành thảo phạt. Ngay tại lúc Lý Uyển Tình vừa dứt lời thời điểm, ngoài phòng khách vang lên một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh. Rất đáng tiếc, ta không có thể cho ngươi toại nguyện. Sau một khắc, Lý Uyển Tình liền cảm thấy bốn phía truyền đến một trận nặng nề cảm giác ngột ngạt. Vội vã vận chuyển thần thức, chỉ cảm thấy bốn phía đóng kín, đã bị người bao rồi sủi cào. Vào lúc này, Lý Uyển Tình mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, thầm mắng mình hồ đồ, mới là bị Trầm Nhược Thạch uy hiếp địa quá mức lợi hại. Đầu óc đều không vận chuyển, lại đã quên nơi này còn là trong phủ thành chủ. Chính mình cùng Vương Cửu đối thoại, khẳng định một chữ đều không rơi xuống đất rơi vào người ta trong tay. Không có a, lời của ta nói đều mã hóa qua, bên ngoài người không nghe được. Vương Cửu đắc ý nói, Lý Uyển Tình quả thực khí phun lên, nhưng lời của chúng ta bị người nghe được không phải là như thế sao? Lúc này, ngoài cửa âm thanh lại nói, mấy vị nếu ý định muốn cãi lời thành chủ đại nhân ý chí, thậm chí không tiếc bốc lên hai thành chiến tranh, như vậy, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể mời các vị lưu ở nơi đây. Lý Uyển Tình lập tức nói rằng, Thanh Vân Thành không chiếm được của chúng ta hàng ngày hồi âm. Chấm ngoặc kép, mấy vị hơn một tháng qua này mỗi một phong hồi âm, ta đều có xem qua, tự tin có thể bắt chước được 8-9 phần thần vận. Có lẽ giấu không được một đời, ít nhất có thể giấu giếm được nhất thời, mà có này nhất thời cũng đã đủ rồi. Lý Uyển Tình lạnh giọng nói rằng, cũng thật là sớm có dự mưu a, Trầm Kinh Hải, trừ phi ngươi ở nơi này giết chúng ta, bằng không đợi chúng ta sau khi đi ra ngoài, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Cái hứa hẹn này vĩnh cửu hữu hiệu. Ngoài cửa, Trầm Kinh Hải khẽ mỉm cười. Năng lực thành chủ đại nhân tan xương nát thịt, đó cũng là vinh hạnh của tại hạ. Nói xong, cửa phòng khách nhưng được mở ra. Từ bên ngoài lại bị quăng ra một cái vóc người mập đại uyển như quả cầu thịt người thiếu niên. Trên mặt đất trên ngủ say như chết. Các người mấy ngày nay liền ở ngay đây ở lại đi. Ẩm thực chờ chỉ cần than mở khăn trải bàn sẽ có. Bất quá, các người cũng không nhỏ nhen ở lại ăn Trầm gia cơm nước đi. Mà ở Trầm Kinh Hải sau khi rời đi, Lý Uyển Tình mới thở dài một tiếng, khác nào tản đi sức lực toàn thân giống như sa sút tinh thần xuống. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này nói cái gì đều chỉ sẽ để sĩ khí càng thêm hạ. Chỉ là một phương khác mặt, nhớ tới Trầm Khinh Minh bị mang lúc đi cái kia bi phẫn tuyệt vọng. Nhưng trong lòng lại càng ngày càng khó có thể bình tĩnh. Không biết Khinh Minh nàng hiện tại thế nào rồi, trong lúc vô tình, Lý Uyển Tình vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Bản không có ý định được hưởng ứng, nhưng đón lấy lại nghe Vương Cửu lên tiếng. Khinh Minh đang cùng ta chơi cờ. Hiện nay nàng 97 liên bại bên trong. Ngoặc kép, cái gì? Lý Uyển Tình chỉ cảm giác mình tam quan thật giống có chút dao động. Vào lúc này, Trầm Khinh Minh lại ở cùng Vương Cửu chơi cờ. Làm sao hả a? Cùng cái nào Vương Cửu hả a? Vương Cửu người không phải ở trong phòng khách, bị phong tỏa lại sao? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ai nói ta ở trong bao xương? Ta vẫn đi theo Trầm Khinh Minh bên người a, ở lại chỗ này chính là huyễn kiếm thuật mà thôi. Thần kiếm bản thể đã sớm trộm đi cùng Trầm Khinh Minh về hợp. Lý Uyển Tình cảm giác nhãn cầu đều phải rơi ra ngoài, lúc này lại một nhìn kỹ, quả nhiên Vương Cửu bên hông trống rỗng, cái kia miệng bạch kiếm sớm không thấy tăm hơi. Ngươi nếu đã sớm lén lút chạy đi gặp Khinh Minh, tại sao sớm không nói? Vừa bắt đầu còn cố ý nói cái gì lưu ở nơi đây không cần đi động. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ta nghĩ đến đám các ngươi cần phải có thể thấy a. không nghĩ tới các ngươi năng lực quan sát kém như vậy. Hơn nữa Khinh Minh đích thật là muốn ta lưu ở nơi đây không cần đi động. Vì lẽ đó ta bản tướng đương nhiên là phải ở lại chỗ này. Ở nàng thay đổi yêu cầu trước, ở lại bên người nàng sẽ chỉ là thần kiếm bản thể mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình đưa tay che mặt, cảm giác mình trí lực chỉ số hình như là bị miễn cưỡng kéo xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.